Truyện trinh thám Sherlock Holmes. Vụ án ở Ba Đầu Hồi. Tôi cho rằng không có cuộc phiêu lưu nào của chúng tôi mà khởi sự một cách đột ngột và hồi hộp như vụ án ở biệt thự Ba Đầu Hồi. Tôi không gặp Holmes đã 3 ngày, và tôi không biết anh ấy đang chuyển các hoạt động về hướng nào. Nhưng sáng hôm đó, anh nói dữ lắm. Anh vừa mời tôi ngồi vào cái ghế bành cạnh lò sưởi thì khách đến. Cửa mở, một gã da đen đồ sộ ào ào bước vào. Hắn mặc một bộ đồ màu xám, cà vạt màu da cam, khuôn mặt to, mũi xẹp, đôi mắt đầy ác cảm. Hắn lần lượt nhìn tôi, Holmes. Trong hai ông nào là ông Holmes? Holmes giơ cao cái tẩu và uể oải cười nhoẻn miệng. Ủa, ông đấy hả? Người khách bước nhẹ để đi vòng qua cái bàn. Này, ông Holmes, ông hãy đặt chân vào nơi khác thì hơn. Hãy để cho người ta tự giải quyết lấy những công việc của họ. Ông hiểu chưa? Hãy tiếp tục nói nữa đi. Tôi thích nghe ông nói. À, thích nghe hả? Tôi cho ông dựng tóc gáy thì sẽ bớt thích. Trước đây, tôi đã hạ được một vài người cùng loại với ông. Và họ không hề thích được tôi chăm sóc. Nhìn cái này đây. Ông Holmes, người khách đưa một quả đấm đồ sộ dưới mũi bạn tôi. Holmes quan sát quả đấm đó kỹ, với vẻ chăm chú thật sự. Ông bẩm sinh như vậy, hay là ông để nó mọc từ từ? Có lẽ vì sự lạnh lùng như băng giá của Holmes, hoặc vì tiếng động nhẹ do tôi gây ra, khi cầm tới que cời thang lên, người khách hạ giọng. Đó, tôi đã thẳng thắn cảnh báo cho ông rồi đó. Tôi có một người bạn thân ở bên phía Harrow. Ông hiểu tôi muốn nói gì chứ? Và anh ta không muốn ông làm kỳ đà cản mũi. Hiểu chưa? Ông không phải là luật pháp. Tôi cũng không phải là luật pháp. Nhưng nếu ông xen vào, thì tôi cũng xen vào. Đừng quên điều đó. Chính tôi cũng muốn gặp anh mấy bữa rồi, nhưng tôi không mời anh ngồi, vì tôi không ưa cái mùi của anh. Anh có phải là Steve Dixie, biệt danh máy nghiền không? Chính là tôi. Tôi sẽ nhét cái tên đó vào họng ông, nếu ông làm gãy chân tôi. Thật là uổng nếu ông mất một cái quyến rũ nhất của ông, Holmes trả lời và nhìn vào đôi chân đồ sộ của khách. Nhưng tôi hiện đang nghĩ tới cái chết của anh thanh niên Perkins trước cửa của bar Hornborn. Ủa, anh về à? Gã đen nhảy dựng lên rồi thối lui, gương mặt xám xịt. Tôi không có thì giờ nghe ông lại nhảy. Tôi dính dáng gì tới thằng Perkins đó, ông Holmes? Vào lúc nó bị rắc rối, tôi đang tập dượt tại câu lạc bộ pool riêng ở Birmingham. Anh sẽ nói rõ chuyện đó với cảnh sát, Holmes nói. Phần tôi đã theo dõi cả anh lẫn Barney Stockdale. Ồ, ông Holmes. Thôi, đủ rồi, đi đi. Khi tôi cần tới anh, tôi sẽ báo. Xin kiếu, tôi hy vọng ông không phiền về sự thăm viếng của tôi. Cái đó còn tùy, anh vui lòng cho biết ai sai anh tới. Ồ, đâu có gì là bí mật, chính cái anh chàng mà ông vừa nêu tên đó. Và ai ra lệnh cho nó sai anh tới đây? Tôi thề là tôi không biết chi cả. Anh ấy chỉ bảo tôi, Steve, anh hãy đi gặp ông Holmes và báo cho ông ấy biết rằng tính mạng ông ấy sẽ lâm nguy nếu ông ấy đứng về phía Haro. Vừa dứt lời, người khách hối hả chạy ra khỏi phòng. Holmes cười thầm, rảy tro ra khỏi cái tẩu. Tôi mừng là anh khỏi phải chê cái đầu quắn đó, anh Watson. Tuy nhiên, nó chỉ là một người vô hại, có bắp thịt nhưng ngu dốt. Nó thuộc băng của Spencer John và có dự phần trong vài vụ nhớp nhúa mà tôi sẽ nhìn tới khi có thời gian. Trưởng trực tiếp của nó là Barney, thì ma lanh hơn. Đó là một băng chuyên về tấn công, dọa nạt. Điều tôi muốn biết là ai đã chi tiền để giật dây trong vụ này. Nhưng tại sao hắn lại dọa anh? Vì vụ Harrowell. Tôi không biết tí gì về vụ đó. Đây là bức thư của bà Marbley. Chúng ta sẽ điện thoại báo trước rồi đến đó ngay. Tôi đọc lá thư. Thưa ông Holmes, mấy bữa nay tôi gặp một loạt biến cố dị thường liên quan tới căn nhà này và tôi mong muốn được ông khuyên bảo. Ngày mai, tôi ở nhà suốt ngày, xuống Garwell, đi bộ một chút là tới. Dường như ông chồng vô vàn tiếc thương của tôi, Mortimer Mumbly, từng là một trong những khách hàng của ông. Trân trọng, Mary Mumbly, biệt thự ba đầu hồi, Harrowwell. Anh Watson, giờ đây, nếu anh rảnh, chúng ta đi xuống đó. Đó là một biệt thự bằng gỗ và gạch, cất trong đất riêng, vốn là một đồng cỏ. Ba cục u mảnh mai bên trên các cửa sổ cao biện minh cho cái tên ba đầu hồi. Đằng sau nhà, lưa thưa vài cây ngô cằn cỗi, toát ra sự nghèo nàn và thê lương. Tuy nhiên, nhà đầy đủ đồ gỗ, và người đàn bà tiếp chúng tôi có vẻ là một người dễ thương, có tuổi, có học và lịch lãm. Tôi nhớ ông rất rõ, thưa bà, Holmes nói. Tuy nhiên, lâu quá rồi, nên tôi không còn nhớ là vụ việc vặt vãnh nào. Có thể tên thằng Douglas con tôi quen thuộc với ông hơn. Holmes chăm chú nhìn bà chủ nhà. Chúa ơi, bà là mẹ của Douglas Memberly ư? Tôi không quen anh ấy bao giờ. Tuy nhiên, toàn thể London đều biết tên anh ấy. Một người tuyệt diệu. Hiện giờ anh ấy ở đâu? Cháu đã chết, thưa ông. Cháu đã được bổ nhiệm làm tùy viên sứ quán tại Roma và chết ở đó hồi tháng rồi vì chứng xưng phổi. Xin thành thật chia buồn với bà. Tôi không ngờ anh ấy lại vắng số đến thế. Chưa bao giờ tôi biết một người yêu đời đến thế. Anh ấy sống cuồng nhiệt. Quá cuồng vội, thưa ông Holmes. Đó là nguyên nhân đưa đến cái chết. Ông còn nhớ cháu chớ? Hào hoa, phong nhã, cực kỳ. Tuy nhiên, ông không thấy cháu lúc nó u sầu tuyệt vọng. Thất tình ư? Một con quỷ cái. Tuy nhiên, hôm nay không phải tôi mời ông đến đây để than vãn về đứa con đáng thương ấy. Thưa bà, bác sĩ Watson và tôi chờ lệnh bà. Thưa ông Holmes, nhiều biến cố rất dị thường đã diễn ra tại đây. Tôi dọn về nhà này được một năm. Vì chủ trương ẩn dật nên tôi không quen nhiều với các láng giềng. Cách đây ba ngày, tôi tiếp một nhân viên địa ốc. Ông ấy nói rằng một khách hàng của ông ấy rất thích căn nhà này. Nếu tôi bằng lòng thì vấn đề tiền bạc không phải là chuyện khó khăn. Tôi nhận thấy sự vận động này khá dị thường, vì xung quanh đây có biết bao nhà trống để bán hoặc cho thuê. Tuy nhiên, tôi có bị lôi cuốn bởi lời đề nghị đó. tôi đưa ra một giá cao hơn giá mua là 500 bảng. Ông ấy không mặc cả, nhưng nói thêm rằng khách của ông thích mua luôn cả đồ gỗ, và ông yêu cầu tôi ra giá. Một phần đồ gỗ đó là của gia đình để lại rất tốt, do đó tôi làm tròn con số. Ông ấy chấp nhận ngay. Tôi luôn mơ được đi du lịch đây đó. Lần này lời to. Nhờ nó tôi sẽ có tiền sống đàng hoàng tới ngày chết. Hôm qua, nhân viên địa ốc đó quay lại với văn tự bán nhà làm sẵn. Tôi đưa cho luật sư của tôi là ông Sutro xem qua. Ông này nói, văn tự rất kỳ lạ. Bà phải thấy rằng nếu bà ký thì bà sẽ không có thể lấy ra được cái gì, kể cả các vật dụng cá nhân. Khi nhân viên địa ốc quay lại vào buổi tối, tôi lưu ý ông ta về điều này, và tôi nhắc lại rằng tôi chỉ bán đồ gỗ mà thôi. Không được, giá mua gồm luôn vật dụng lặt vặt của cá nhân bà. Cả quần áo và nữ trang của tôi nữa sao? Chúng tôi chấp nhận cho bà linh động về các vật dụng cá nhân, nhưng không một thứ gì lấy ra khỏi nhà mà không được kiểm trước, vì khách hàng rất hào phóng của tôi. Tuy vậy, ông ấy có những sở thích bệnh hoạn và lối xử sự quái dị. Đối với ông ta thì hoặc là có tất cả, hoặc là không có gì hết. Như vậy thì tôi chọn giải pháp không gì hết, tôi nói với ông ta. Nội vụ ngừng lại đó. Nhưng nó dị thường đến nỗi tôi nghĩ rằng một sự gián đoạn cũng quái dị lại xảy ra. Holmes giơ tay lên cao, yêu cầu sự yên lặng. Rồi anh băng qua căn phòng, đột ngột mở cửa và kéo vào một người đàn bà cao lêu nghêu, da bọc xương. Bà này vùng vẫy như một con gà giò bị kéo ra khỏi chuồng. Buông tôi ra! Ông làm gì thế? Mụ ấy la lên. Chuyện gì vậy, Susan? Thưa bà, tôi lên để hỏi các ông khách có ăn cơm trưa không, thì bị ông này vồ lấy. Tôi biết chị đã đứng đây hơn 5 phút rồi, nhưng vì không muốn cắt ngang một bài tường thuật hấp dẫn. Chị có bị xuyển sơ sơ phải không? Chị Susan, hơi thở của chị quá to, làm sao nhận lãnh công tác loại này? Susan quay qua Holmes với một cái nhìn u buồn nhưng ngơ ngác. Ông là ai? Ông sử dụng quyền gì mà quấy phá tôi như vậy? Chỉ vì tôi muốn đặt một câu hỏi có sự hiện diện của chị. Thưa bà chủ, bà có tâm sự với ai về dự định viết thư và xin tham khảo ý kiến tôi hay không? Không tâm sự với ai cả, thưa ông. Ai đã bỏ cái thư đó? Susan. Đương nhiên rồi. Giờ đây, Susan, chị viết thư và báo trước cho ai biết về cái ý định của bà chủ mời tôi đến đây. Ông nói sẵn, tôi không thông báo tin tức gì cho ai hết. Nghe đây, Susan, người bệnh suyễn thường không sống lâu, nói láo thì xa địa ngục đó. Chị đã viết thư cho ai? Susan, bà chủ la lớn, chị tệ lắm, chị đã phản bội tôi. Bây giờ tôi nhớ lại rằng chị có nói chuyện với ai đó tại hàng rào. Chuyện riêng tư của tôi. Phải chăng là Barney Stockdale? Holmes hỏi. Ủa, ông đã biết, sao còn hỏi? Trước đây, tôi còn ngờ ngợ, giờ đây thì chắc chắn rồi. Này, Susan, tôi sẽ biếu chị 12 bảng nếu chị tiết lộ người đứng đằng sau Barney. Người ta cho tôi 1.000 bảng mỗi lần, ông chỉ đề nghị có 10. Một ông giàu sụ, phải không hả? Chị cười à? Vậy là một bà rồi. Đúng rồi, vậy chị có thể tiết lộ tên người đàn bà đó để lấy 10 bảng. phải gặp ông ở địa ngục trước đã. Ồ, Susan, chị nói gì kỳ lạ vậy? Tôi đi đây, tôi chán hết thảy mấy người, mai tôi sẽ đến lấy vali. Susan đi về hướng cửa. Tạm biệt, Susan. Nhớ uống thuốc an thần nhé. Coi chừng đó. Holmes nói tiếp và không còn tươi cười khi người đàn bà đó đã đóng mạnh cửa lại. Bọn họ làm việc khá nhanh. Thư của bà mang dấu bưu điện 10 giờ tối. Susan thông báo ngay cho Barney. Nhờ vậy, Barney có thời giờ đi kiếm người chỉ huy để nhận chỉ thị. Thưa bà, ai là chủ trước của căn nhà này? Một sĩ quan hải quân hưu trí tên là Ferguson. Bà có biết gì đặc biệt về ông này không? Thưa không. Tôi đề nghị rằng ông ta đã chôn một cái gì tại đây. Thời đại này, khi cần giấu kho báu, người ta sử dụng két sắt tại ngân hàng. Nhưng trên trần thế mênh mông này, luôn luôn có người lập dị. Trước tiên, tôi nghĩ đến một kho tàng bị chôn. Tuy nhiên, tại sao lại cần đồ gỗ của bà? Bà có một bức họa của Raphael hoặc một ấn bản đặc biệt nào về Shakespeare mà không hay biết? Không, tôi chỉ có một bộ đồ trà cổ thôi. Không hợp lý lắm. Tại sao chúng không công khai cái chúng muốn? Nếu chúng cần bộ ấm trà cổ, thì chúng có thể đề nghị một mức giá hợp lý hơn là mua một mớ lằng nhằng. Không, tôi cho rằng có một cái gì đó bà có mà chính bà cũng không biết. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nói. Bác sĩ Watson cũng đồng ý đấy. Vậy thưa ông Holmes, làm thế nào để biết được? Bây giờ chúng ta thử phân tích các sự kiện để có thể tìm ra các manh mối. Bà đã ở đây một năm rồi. Cũng được 2 năm. Tốt. Trong suốt thời gian đó, không ai hỏi han gì. Bây giờ thình lình trong 3-4 ngày, nay lại có người yêu cầu. Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ có một ý, tôi nói. Là vật đó mới chỉ có ở trong nhà gần đây thôi. Đúng rồi. Bây giờ, thưa bà Marbley, gần đây có vật gì được gửi cho bà không? Không, tôi chưa hề mua sắm gì trong một năm nay. Quả vậy, điều đó rất đáng chú ý. Tốt. Tôi nghĩ chúng ta đã có một manh mối có thể phát triển cho đến khi chúng ta có rõ ràng hơn dữ liệu. Luật sư của bà là người có khả năng chứ? Ông Sutro là người rất khá. Bà có người hầu gái nào khác ngoài Susan không? Tôi còn một cô hầu gái trẻ. Bà hãy cố gắng mời luật sư Sutro ngủ 1 hoặc 2 đêm tại nhà. Có thể bà cần được bảo vệ. Vì sao vậy? Tôi không thể phát hiện món đồ mà người ta muốn lấy, nên tôi phải đi từ đầu kia. Nói rõ hơn là tôi tìm nhân vật chính trong tấm thảm kịch này. Ông nhân viên địa ốc có để lại địa chỉ không? Chỉ có tên và nghề nghiệp. Hayes Johnson, nhân viên địa ốc và chuyên gia. Có lẽ ta sẽ không tìm thấy tên ông ta trong niên giám danh thiếp. Vậy tôi đề nghị bà báo ngay cho tôi mọi diễn biến kế tiếp. Bà hãy tin tôi. Khi chúng tôi đi ngang qua cửa chính, đôi mắt Holmes đập xuống mớ rương và vali chất đóng trong một góc. Milano, Lucerne. À, hành lý này tự ý gửi về. Đó là đồ đạc của thằng Douglas đáng thương của tôi. Bà chưa khui à? Bà nhận về được bao lâu rồi? Tuần trước. Vậy mà bà đã nói với tôi rằng... Vậy là cái mắt xích mà tôi thiếu là đây rồi. Có thể mấy cái rương này chứa một đồ vật quý giá. Không lẽ, thưa ông Holmes, Douglas chỉ sống nhờ đồng lương và một khoản phụ cấp nhỏ. Làm sao nó có khả năng mua bán vật gì? Holmes suy nghĩ hồi lâu. Yêu cầu bà làm ngay cho. Cuối cùng, Holmes nói, hãy đưa mớ hành lý này lên phòng bà, khám nghiệm chúng càng sớm càng tốt, và nhớ lập bản kiểm kê. Mai tôi quay lại. Đúng là biệt thự ba đầu hồi bị canh gác. Khi chúng tôi đi hết đường mòn, ở nơi cao ráo, thì gặp gã võ sĩ quyền Anh đang đứng núp trong bóng mát. Chúng tôi bị bất ngờ. Tại cái chỗ quạnh hiu này, nó có vẻ bất thường và dễ sợ. Holmes thọc tay vào túi. Ông kiếm súng lục hả, ông Holmes? Không đâu, bạn Steve. Kiếm chai dầu. Ông là người kỳ lạ. Tôi tin rằng anh không đùa với tôi khi tôi nói chuyện rất đàng hoàng với anh. Sáng nay, tôi đã cảnh cáo anh rồi mà. Thưa ông, tôi luôn nhớ lời ông dặn, và tôi cũng không muốn nói tới vụ ông Perskin. Nếu tôi có thể giúp gì ông, tôi sẵn lòng thôi. Vậy thì cho tôi biết ai đứng đằng sau vụ này. Tôi thề trước Chúa, thưa ông Holmes, hồi sáng tôi đã nói sự thật. Tôi không biết đâu. Chủ tôi là Barney ra lệnh cho tôi. Thế thôi. Vậy thì anh nhớ kỹ rằng cái bà trong nhà này và tất cả những gì dưới cái mái này đều đặt dưới sự che chở của tôi. Đừng quên nhé, bạn Steve. Nghe rõ. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm cho hắn tự lo cứu mạng hắn. Holmes nói khi chúng tôi tiếp tục đi. Giờ đây, hắn sẽ bán đứng chủ hắn nếu hắn biết người bí ẩn. May là tôi biết đường đi nước bước của băng Spencer John, mà Steve là thành viên. Đây là phần việc của Landell Pike. Tôi phải đi tìm ông ta ngay. Holmes biệt tích luôn ngày đó. Nhưng tôi biết anh ấy sử dụng thời gian này làm gì, vì tôi biết Landell Pike là ai. Ông ta là quyển từ điển sống về các vụ scandal trong xã hội. Ông ta lờ đờ ngồi hàng giờ trong một câu lạc bộ ở phố St. James và là một cái máy thu và phát tất cả các vụ động trời. Hình như thu nhập hàng tháng của ông ta là 4.000 bảng do đem bán các tin tức scandal cho các nhật báo. Đôi khi Holmes cũng cung cấp tin cho Landell Pike. Để đền đáp, anh chàng này cũng thỉnh thoảng làm mật báo cho Holmes. Khi tôi gặp Holmes vào sáng sớm hôm sau, tôi thấy anh hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng một bất ngờ lại xảy đến, đó là cái điện tính với nội dung như sau. Yêu cầu tới ngay, nhà của khách hàng bị trộm. Đêm qua, cảnh sát đã đến. Sutro. Holmes quýt sáo. Biến động xảy ra nhanh hơn tôi dự kiến. Đằng sau nội vụ là một nhân vật quyền thế lớn, anh Watson ạ. Biến động này không làm tôi sửng sốt sau khi thu lượm tin tức xong. Đương nhiên, ông Sutro này chỉ là một luật sư. Tiếc rằng tôi không nhờ anh ngủ lại để canh gác. Ông nội này tỏ ra cù lần quá. Thôi, ta đi tới Harwell. Biệt thự ba đầu hồi không còn là một cái nhà cao ngạo như hôm qua. Một nhóm vô công rồi nghề vây quanh hàng rào trong lúc hai cảnh sát viên khám xét hai cửa sổ và các bồn hoa. Vào trong nhà, chúng tôi được một người cao niên tóc hoa râm đón tiếp và tự giới thiệu là luật sư của bà Marbley. Ông thanh tra cảnh sát lăng xăng chào mừng Holmes như bạn cố tri. Tôi ngại rằng không có gì để phải nhờ đến cái tài xuất chúng của ông. Đây chỉ là một vụ trộm xoàng thuộc phạm vi của đám cảnh sát xoàng xỉnh này. Tôi tin chắc rằng nội vụ đang nằm trong tay của những người có thực tài, Holmes nói. Ông có tin rằng đây chỉ là một vụ trộm đơn thuần? Đúng vậy. Chúng tôi biết khá rõ về các nghi can và chúng tôi biết phải tới đâu để tóm cổ chúng. Đó là cái băng Barney Stockdale với thằng mọi to con. Chúng nó lảng vảng trong xóm này mấy bữa rày. Hoang hô! Chúng đã lấy cắp những gì? Hình như chúng không lấy gì nhiều. Bà Marbley và cả nhà bị bỏ thuốc mê. Nhưng bà ấy đến kìa. Bà chủ nhà có vẻ tái xanh và suy yếu, vịnh vai người hầu đi vào phòng. Ông đã cho tôi một lời khuyên rất đúng, thưa ông Holmes. Bà vừa nói vừa cười một cách buồn thảm. Tiếc thay tôi đâu có nghe theo. Tôi ngại không dám làm phiền luật sư Sutro và tôi không được bảo vệ. Tôi mới nghe được về điều đó sáng nay mà thôi, ông luật sư nói lớn. Ông Holmes có khuyên tôi mời một người bạn ngủ lại ban đêm. Tôi coi thường lời khuyên này, do đó tôi phải trả giá cho sự bất cẩn này. Bà có vẻ khá mệt mỏi, Holmes nói. Tuy nhiên xin bà vui lòng kể lại cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Tất cả đều được ghi trong này rồi, ông thanh tra cảnh sát vừa đập tay vào cuốn sổ lớn và nói. Tuy nhiên, nếu bà Marbley không quá mệt. Thật ra thì cũng không có gì nhiều để mà tường thuật. Chắc chắn con nhỏ Susan đã vẽ được đường đi nước bước cho bọn chúng. Chúng đi đứng trong nhà như người nhà. Có một giây lát, tôi ý thức bị đặt miếng bông có thuốc mê trên miệng. Nhưng tôi quên hẳn thời gian bị hôn mê. Khi tôi tỉnh lại, thì có một người đàn ông đứng bên cạnh. Một người đàn ông khác đang đứng dậy cầm một cái gói lấy từ trong hành lý của con trai tôi. Mở hành lý này bị mở một phần và rơi lung tung trên sàn nhà. Khi chúng chạy, tôi có nhảy lên và nắm tay được một đứa. Bà đã làm một điều khá nguy hiểm, ông thanh tra cảnh sát nói thầm. Tôi bám vào nó, nhưng nó vụt ra và thằng kia đập tôi ngất xỉu. Mary nghe tiếng động, chạy ra cửa sổ báo động. Cảnh sát tới, nhưng bọn trộm đã cao bay xa chạy. Chúng lấy gì? Tôi tin rằng không có gì quý lắm đâu. Tôi chắc chắn không có cái gì đáng giá trong hành lý của con trai tôi. Bọn chúng có để lại vết tích gì không? Có một tờ giấy tôi giựt được từ thằng mà tôi nắm tay. Giấy nhào nát dưới sàn nhà, nội dung do chính con trai tôi viết. Tờ giấy này chả có ích lợi gì cho cuộc điều tra, ông thanh tra nói. Tuy nhiên, vì nó có nằm trong tay kẻ trộm. Đúng thế, Holmes nói. Cho tôi xem thử. Ông thanh tra rút trong quyển sổ của ông một tờ giấy đã xếp lại. Không bao giờ tôi bỏ sót một chi tiết nào, Holmes nói một cách trịnh trọng. Trong 25 năm hành nghề, tôi đã học hỏi nhiều lắm. Có thể tìm thấy trong đó một dấu tay hoặc mà là một cái gì đó hữu ích. Holmes khám nghiệm tờ giấy. Ông nghĩ sao ông thanh tra? hình như là đoạn kết cuộc của một cuốn tiểu thuyết. Chắc chắn là cái kết cuộc của một câu chuyện thường, Holmes nêu ý kiến. Ông có để ý đến các con số trên đầu trang là 245. Vậy thì 244 trang kia đâu? Tôi đoán kẻ trộm đã cưỡm rồi. Dù sao cũng là chuyện lạ. Kẻ trộm leo tường vào chỉ để đánh cắp mớ giấy đáng vứt vào sọt rác. Ông có thắc mắc không, ông thanh tra? Có chứ. Tôi cho rằng trong lúc vội vã, chúng đã gặp gì chôm nấy. Tại sao chúng lại để ý tới đồ đạc của con trai tôi? Bà Marbley hỏi. Tại vì không có gì đáng giá dưới tầng trệt, thì phải leo lên lầu thử vận. Ông nghĩ sao, ông Holmes? Tôi còn phải suy nghĩ, thưa ông thanh tra. Hãy ra cửa sổ, Watson. Đứng cạnh nhau, chúng tôi cùng đọc tờ giấy. Bản văn bắt đầu ở giữa câu. Mặt chảy máu lai láng vì bị cắt và bị đánh thương không thấm vào đâu so với sự rướm máu của con tim nó. Khi nó thấy cái khuôn mặt kỳ diệu, cái khuôn mặt mà nó tôn thờ, chứng giám sự ưu tư và nhục nhã của nó. Cô ta cười. Chúa ơi, cô ta cười được. Đồ quỷ cái. Chính đó là lúc mối tình tắc liệm và nảy sinh sự thù hận. Con người phải sống vì một mục đích gì đó. Nếu tôi không sống để được nụ hôn của cô nàng ơi, thì chắc hẳn cô sẽ bị tiêu vong vì sự phục thù quyết liệt của tôi. Câu cú gì quá lạ lùng, Holmes cười và trả tờ giấy lại. Đang ở ngôi thứ ba nó, rồi bỗng đột ngột chuyển ông ngôi thứ nhất, tôi. Tác giả mê viết tự thuật đến nỗi vào phút chót tưởng tượng mình là nhân vật chính. Văn sọt rác, ông thanh tra nói thì thầm, rồi cất tờ giấy vào cuốn sổ. Ủa, ông về sao ông Holmes? Nội vụ đã được nhà cầm quyền lưu tâm rồi, tôi có lý do gì để nấn ná lâu hơn? Thưa bà Marbley, bà có nói với tôi rằng bà thích đi du lịch? Đó là giấc mơ xưa nay của tôi. Bà thích đi đâu? Ồ, nếu có tiền, tôi muốn đi khắp thế giới. Bà thấy đúng đó. Hãy chu du thế giới. Xin tạm biệt bà. Có thể tối nay bà sẽ nhận được một lá thư của tôi. Khi ra về, đi ngang cửa sổ, tôi thấy ông thanh tra cười và lắc đầu. Có học thì phải điên điên. Đó là cái mà tôi đọc được trên môi của ông thanh tra. Anh Watson, giờ đây ta lên đường đi đến cái giai đoạn chót của chuyến đi ngắn này. Holmes nói với tôi, chúng ta trở về khu trung tâm London. Tôi nghĩ rằng vụ này có thể giải quyết thật nhanh. Tuy nhiên tôi thích anh đi theo, bởi vì nên có nhân chứng khi thương lượng với một người đàn bà có tầm cỡ như Isadora Glenn. Chúng tôi đi xe ngựa tới quảng trường Grosvenor. Holmes đột ngột ra khỏi cơn suy tư. Anh Watson, tôi đoán rằng trong trí anh mọi sự đã sáng như ban ngày rồi, phải không? Chưa đâu. Tôi đoán rằng chúng ta đang đi tới người đàn bà giật dây chuyện này. Đúng vậy. Cái tên Isadora Glenn không nhắc cho anh nhớ tới cái gì sao? Nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là một người Tây Ban Nha thuần chủng. Nàng có dòng máu của những nhà chinh phục. Nàng lấy Glenn, lão già người Đức biệt danh là vua đường. Nhờ đó, nàng nổi danh là người quá phụ đẹp nhất và giàu nhất thế giới. Nàng có phiêu lưu một lúc, có nhiều nhân tình. Trong số đó có cả Douglas Marbley, một trong những chàng hào hoa phong nhã nhất của London. Theo lời đồn, thì nàng và chàng có cái gì đậm đà hơn là một cuộc giao du ong bướm. Anh chàng này thì không thể là một con ong, con bướm, mà là một mẫu người cao đẹp, hy sinh tất cả và cũng đòi được hy sinh tất cả. Khốn thay, nàng thuộc loại đàn bà không chịu vấn vương. Sau khi thỏa mãn là đoạn tuyệt. Nếu chàng ta u mê thì cô nàng biết cách mở mắt chàng. Vậy đây là chuyện tình của Douglas. Tôi mới nghe tin rằng nàng đã kết hôn với quận công Lorman, nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều. Mẹ của quận công có thể coi thường sự so le tuổi tác, nhưng bà không thể coi thường một scandal tình ái lăng nhăng. Do đó cô nàng cần phải... Mà, tới rồi! Đó là một trong những căn nhà đẹp nhất ở khu West End. Một người hầu đưa tay nhận danh thiếp của chúng tôi, cứng đơ như người máy, rồi quay lại cho hay rằng nữ chủ nhân đi vắng. Được, Holmes nói, chúng tôi chờ vậy. Đi vắng có nghĩa là đi vắng với hai ông, người máy nói. Được, Holmes lặp lại, có nghĩa là chúng tôi khỏi phải chờ lâu. Chú em vui lòng trình thiệp này cho nữ chủ nhân của chú em. Holmes ngoáy vài ba chữ trên giấy, xếp lại rồi đưa cho người giúp việc. Anh viết gì vậy? Chỉ có 5 chữ. Vậy thì đến cảnh sát. Tôi tin rằng nàng sẽ ra tiếp chúng ta. Một phút sau, chúng tôi được đưa vào phòng khách của cảnh 1001 đêm. Tôi nghĩ rằng nữ chủ nhân đã tới cái tuổi mà sắc đẹp vô song phải sống đôi với sự chiếu sáng mờ ảo. Khi chúng tôi bước vào, nàng đứng dậy khỏi tràn kỷ, vóc dáng cao, đi đứng bệ vệ như nữ hoàng. Khuôn mặt thì cực kỳ giả tạo, đôi mắt đen Tây Ban Nha sắc bén như dao. Các ông đường đột như vậy để làm gì? Cái danh thiếp hỗn láo này có nghĩa gì? Nàng hỏi và vẫy vẫy cái thiệp. Thưa bà, tôi thấy khỏi cần giải thích. Tôi quá tôn kính trí thông minh tuyệt vời của bà, mặc dù cái trí thông minh đó đã cùng đi mấy bữa nay. Chuyện gì vậy, thưa ông? Dễ thường, mấy tên anh hùng rơm do bà thuê mướn có thể dọa nạt, ngăn cấm được tôi làm nhiệm vụ nghề nghiệp. Không ai dạy gì chọn cái nghề như tôi nếu bẩm sinh họ không thích nguy hiểm. Phải chăng chính bà đã buộc tôi nghiên cứu vụ anh chàng thanh niên Douglas Marbury? Tôi không hiểu gì về những lời ông vừa nói. Tôi có dính dáng gì đến mấy tay anh hùng rơm nào đó? Holmes quay mặt đi như mệt mỏi. Rõ ràng là tôi đánh giá sai cái trí thông minh của bà. Thôi, xin tạm biệt. Hãy đứng lại, ông đi đâu? Tới Scotland Yard. Chúng tôi chưa ra tới cửa, thì nàng đã chạy theo và nắm cánh tay của Holmes. Từ sắt thép, nàng chuyển qua nhung lụa ngay. Kính mời hai vị ngồi. Chúng ta nói chuyện thêm một chút nữa. Tôi cảm thấy tôi có thể thành thật với ông, thưa ông Holmes. Ông có tình cảm của người quý phái. Bản năng đàn bà phát hiện điểm này nhanh lắm. Tôi muốn xem ông là bạn tri âm tri kỷ. Tôi không thể hứa chuyện có đi có lại, thưa bà. Tôi không phải là luật pháp, nhưng tôi đại diện cho lẽ phải trong chừng mực mà các khả năng khiêm nhường của tôi cho phép. Tôi sẵn sàng nghe bà, và tôi sẽ cho bà biết tôi sẽ hành động ra sao. Có lẽ tôi đã cực kỳ ngu muội khi sai người đi hù dọa một người dũng cảm như ông. Thưa bà, cái ngu muội là bà đã tự đặt mình trong tay một băng lưu manh. Sau này chúng có thể tống tiền bà hoặc tố cáo bà. Không, tôi không ngu muội đến thế. Vì tôi đã hứa sẽ thành thật với ông, tôi xin khẳng định với ông rằng, ngoại trừ Barney và vợ nó là Susan, không ai khác biết danh tánh người giật dây. Hai đứa này thì ai còn lạ gì? Nàng cười nụ, quéo cái đầu làm dáng một cách vô cùng quyến rũ. Tôi hiểu, bà thử thách chúng rồi hả? Chúng nó là những con chó ngoan lăng xăng chạy theo chủ. cái loại khốn nạn đó, không chống thì chày chúng sẽ cắn ngược lại chủ. Chúng sẽ bị bắt vì cái tội trộm, cảnh sát đang truy lùng chúng. Chúng phải gánh lấy hậu quả một mình thôi. Tôi không ra tòa vì vụ này đâu. Trừ khi tôi đưa bà ra. Không đâu, ông sẽ không làm như thế. Ông là người Mã Thượng. Chuyện bí mật của phụ nữ mà. Trước tiên, bà phải trả lại cái bản thảo. Nàng bật cười và đi về hướng lò sưởi, lấy que cời than quậy tán loạn. Phải trả lại à? Trong lúc đứng trước mặt chúng tôi với một nụ cười thách thức, nàng có vẻ bướng bỉnh và hấp dẫn đến nỗi tôi đoán rằng trong đám tội phạm mà Holmes phải đương đầu, chỉ có nàng là người làm cho Holmes nhức đầu nhất. Tuy rằng tôi biết rõ anh là người chai như đá. Đó là điều làm cho đời bà tiêu tan, Holmes nói một cách lạnh lùng. Bà là người rất nhanh tay, nhưng trong vụ này bà đi hơi xa. Nàng liện que cời than la to. Ông thật là khắc nghiệt. Tôi xin phép kể hết câu chuyện. Tôi cho rằng bà có quyền đó. Nhưng tôi thiết nghĩ ông phải hiểu chuyện đó theo quan điểm của một người đàn bà, đột ngột nhận chân rằng tất cả tham vọng của cuộc đời mình có thể bị tiêu tan vào phút chót. Một người đàn bà như thế có đáng trách hay không? Lúc bà ấy xoay sở để tự vệ. Tội gốc do ai phạm vậy? Đồng ý với ông, Douglas đẹp trai thật. Nhưng khốn thay, nó không phù hợp với các dự tính của tôi. Nó muốn lấy tôi. Lấy tôi, thưa ông Holmes. Nó là một thằng trung lưu, nghèo kiệt xác. Vì tôi trót trao thân, nên nghĩ rằng tôi phải mãi mãi là của nó. Không thể nào chịu đựng được. Cuối cùng tôi phải làm cho nó hiểu. Bằng cách thuê côn đồ hạ nó dưới cửa sổ của bà. Ông có vẻ biết hết mọi chuyện. Đúng như thế. Barney và tay chân đã đuổi nó, và tôi nhìn nhận đã xử sự hơi thô lỗ. Kế đó, nó làm gì? Không bao giờ tôi ngờ rằng một người đàn ông có thể trù tính một chuyện hèn hạ đến thế. Nó viết một cuốn sách, trong đó nó tường thuật đời tư của nó. Đương nhiên, trong đó tôi là con sói, nó là con cừu non. Nó kể từng ly từng tí, đương nhiên dưới những tên khác. Tuy nhiên, ở London này, ai mà không nhận ra chúng tôi? Ông thử xét xem. Suy cho cùng, nó có quyền đó. Như thể không khí ý đã thâm nhập vào huyết quản của nó, tiêm vào máu cái nọc ác độc kỳ cụ của dân tộc Ý. Nó có viết thư cho tôi, có gửi cho tôi một bản thảo để tôi đau khổ vì lo sợ. Nó tiết lộ rằng nó có hai bản, một bản cho tôi và một bản cho nhà xuất bản. Làm sao bà biết nhà xuất bản từ chối? Tại vì tôi đã dò hỏi và biết nhà xuất bản là ai. Rồi thình lình, ngay sau đó, tôi nghe Douglas chết. Còn bản thảo kia có thể bị xuất bản. Tôi cảm thấy không an tâm. Bản này chắc chắn nằm trong các đồ đạc của Douglas, sẽ được trở về trả cho mẹ nó. Tôi vận dụng ngay cái băng lung manh. Susan xin vào làm tôi tớ cho bà Marbley. Tôi muốn hành động một cách lương thiện thôi. Thật thế, tôi sẵn sàng mua ngôi nhà với tất cả những thứ gì nó chứa. Tôi chấp thuận cái giá bà ấy đưa ra. Tôi chỉ dùng phương án 2 khi mà phương án thứ nhất bị thất bại. Giờ đây, ông xét xem. Dù rằng tôi quả là có nghiệt ngã với Douglas, tôi có thể làm gì khác khi mà tương lai tôi lâm nguy? Holmes vươn vai. Được, tôi đoán rằng tôi sẽ thỏa hiệp với tội ác. Đi chu du thế giới hạng nhất tốn bao nhiêu, thưa bà? Người thiếu phụ trẻ nhìn anh ta với nét hoảng hốt. Không hơn 5.000 bảng đâu. Không, tôi không tin là đắt đến thế. Được, yêu cầu bà vui lòng ký một chi phiếu. Với số tiền đó, tôi sẽ lo gửi nó đến tận tay bà Marbley. Bà cần cho bà cụ đó đổi gió. Trong khi chờ đợi, bà Holmes giơ một ngón tay cảnh cáo. Coi chừng chơi dao có ngày đứt tay.